Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, gen truyện cũ. Gặp Saya Takagi kia sợ hãi thương tâm khóc bộ dáng, Gray Miyamoto cũng sinh lòng không đành lòng. Do dự một chút, lại chuẩn bị hướng gen đi tới, dự định khuyên một khuyên tạp chí chủng, nhưng đột nhiên Saeko Busujima liền đem nàng kéo trở về. Đối với hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Gray, thân là nữ nhân, chúng ta cần làm không phải ngốc nghếch ngăn cản, mà là ủng hộ." Gray Miyamoto nghe vậy ngẩn ra, mắt nhìn Gen bóng lưng, rồi sau đó chính là yên lặng cúi đầu xuống. Phía trước, Saya Takagi như cũ ôm thật chặt Gen cầu khẩn, mà Gen chính là không có đi lý. Ngược lại là đưa tay hướng phía sau vung lên, đem kia sùng bái nhìn mình Hirano cô quá, đánh vào chính mình, vì đó mở ra không gian truyền tống môn, đem đưa vào Hokage thế giới bên trong. Ở đó cổng truyền tống tức sắp biến mất thời điểm, Gen lời nói mới nhàn nhạt truyền ra: "Hirano, đến ta thế giới sau đó, chính mình cố gắng tu luyện, ta chỉ cho ngươi khởi bước đồ vật. Nghĩ phải biến đổi đến mức mạnh hơn, liền chính mình cố gắng lên." Gen vì cái gì sẽ giúp Hirano cô quá? Đó là bởi vì Hirano cô quá trước thuế biến, câu khởi Gen kia trong đầu ngủ say đã lâu trí nhớ. Nhìn kia thuế biến sau đó Hirano cô quá, Gen phảng phất thấy một cái bản sao chính mình. Đương nhiên, đây không phải là nói mình là một mập mạp. Chính mình khi đó cứ việc còn không có bị xuyên việt, nhưng lớn lên cũng coi như thật đẹp trai. Gen tại xuyên qua trước, chẳng qua là người bình thường. Mặc dù còn chưa nói tới tay trói gà không chặt, nhưng Gen khi đó thể chất cũng rất kém cỏi. Hơn nữa còn là một cô nhi. Bởi vì Gen cô nhi thân phận, hắn có chút cô tịch. Lại bởi vì hắn thể chất yếu hơn cô tịch bộ dáng, đang đi học sau đó, thường xuyên bị người khi dễ, mới bắt đầu từng phản kháng qua. Nhưng kết quả là bị đánh thảm hại hơn. Lâu ngày, Gen liền trở nên có chút tự ti cùng nho yếu. Liền với Hirano cô quá lúc trước một dạng, bị người bắt nạt cũng không sẽ phản kháng. Rất vô dụng, có thể nói là cái hèn nhát biểu hiện. Nhưng không yếu kém lại có thể thế nào? Thể chất kém, lực lượng nhỏ yếu, phản kháng qua mấy lần phản mà bị người đánh bể đầu chảy máu. Tiền thuốc thang vẫn là ban đầu chính mình không làm được gì kiếm tiền chính mình trả lại. Ngay sau đó, dần dần, Gen lựa chọn yếu kém, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mặt mày vui vẻ nghênh nhân, tâm tính chết lặng, từ tiểu học đến trung học, rồi đến trường cấp 3 cùng sau khi tốt nghiệp. Vô luận là trường học hay hoặc là chức tràng, Huyền Đô là bị người khi dễ kia loại. Thời gian dài, Gen cũng mệt mỏi. Có lẽ là cam chịu đi, Gen sẽ cầm chính mình kia tồn hạ tới một chút tiền, cho mướn một cái gian phòng nhỏ, mua đài phá máy tính, nhà ở đó một nhà trong, quá chỉ có bản thân một người thế giới, mỗi ngày lên mạng chơi game, xem anime, cũng thường xuyên sẽ hâm mộ. Vậy, anime, trong trò chơi vai chính, mạnh mẽ, có thể khống chế chính mình nhân sinh. Cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Có lẽ cũng là bởi vì mang theo như vậy niệm tưởng, Gen hôm đó ở trong nhà chơi lấy trò chơi thời điểm, mới lại đột nhiên kinh hiện kỳ tích. Đột nhiên xuất hiện một ngành thống, đưa hắn mang rời khỏi cái kia, nhượng hắn trở nên vô tri vô giác chết lặng không chịu nổi thế giới. Cũng mang theo hắn, đi tới trong truyền thuyết Hokage thế giới, trở thành một danh xuyên việt giả. Mới vừa xuyên qua lúc, Gen kích động, thấp thỏm, bất an, sợ hãi, cùng mờ mịt tất cả đều cũng có. Nhưng ở cuối cùng, lại hóa thành kiên định cùng hung ác. Muốn không bị người khi dễ, vậy thì trở nên mạnh mẽ. Muốn không bị người khống chế, vậy thì trở nên mạnh mẽ. Muốn trở thành cường giả, tiêu dao trong thiên địa, kia phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Giết người. Tại sau khi chuyển kiếp, Gen đã không thèm để ý chút nào. Cũng là bởi vì như thế. Bởi vì kia Hirano cô quá, cùng Gen chính mình trải qua có chút tương tự. Câu khởi Gen nhớ lại, nhượng Zen làm ra cử động như vậy. Đương nhiên, Zen cũng chỉ chẳng qua là đem Hirano đưa đến Hokage thế giới. Cho hắn tu luyện thiên phú. Cho hắn vào nhẫn giả trường học học tập cơ hội. Còn như cuối cùng, hắn rốt cuộc có thể như thế nào? Vậy thì không liên quan chuyện hắn. Đương nhiên cũng là bởi vì này. Hệ thống cùng Sawichiro Takagi đám người. Cắt đứt Zen nhớ lại. Mới khiến Zen tức giận. Lên sát ý. Chỉ bất quá. Tại đem Hirano cô quá đưa vào Hokage bên trong thế giới sau. Zen tức giận cũng thoáng tiêu tan. Nhưng cũng không sẽ như vậy mà đơn giản. Tạm tha qua những người đó. Zen đưa tay khơi màu Saya Takagi cầm. Nhìn nàng kia lệ rơi đầy mặt. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nói, đây là ngươi lần thứ hai cầu ta. Ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào cho ngươi lần thứ hai mặt mũi? Saya Takagi sợ hãi Zen động thủ giết cha mẹ của nàng. Nhưng nàng lại còn có chút lý trí tồn tại. Nghe được Zen nói sau đó, Saya Takagi lại nghe ra trong này còn có bước ngoặt. Nàng nhìn trước mắt kia gần trong gang tấc Zen gương mặt. Không chút suy nghĩ lại đụng lên đi. Nếu như tiền bối nguyện ý, sau này Saya chính là tiền bối đồ vật. A, có chút ý tứ. Zen nhíu nhíu mày, nhìn kia Saya Takagi, vật này cùng người cũng không phải là bằng nhau. Trong này ý nghĩa tự nhiên cũng là khác nhau. Bất quá nếu Saya Takagi nói như vậy, được rồi, đã như vậy, ta đây liền sẽ cho ngươi một lần mặt mũi. Zen thu từ bản thân uy áp. Rồi sau đó cũng không thèm nhìn tới kia mặt đầy sợ hãi từ dưới đất đứng lên Sawichiro Takagi mấy. Người, nhàn nhạt mở miệng nói. Saeko tử, Ray, Saya, Shizuka còn có quý lý từ mấy người các ngươi lưu lại. Những người còn lại, đều đi vào đi. Ây, phải mấy cái vai quần chúng nghe vậy. Chính là liền vội vàng theo lời gật đầu. Cứ việc dọc theo đường đi là Zen đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nhưng đối với vui giận vô thường Zen, mấy người bọn hắn cũng rất sợ hãi. Mà bởi vì lúc trước huyền uy áp, Sawichiro Takagi mấy người, căn bản không dám ngăn trở mấy học sinh kia đi vào. Chờ đến mấy học sinh kia tiến vào Takagi phủ đệ sau đó. Sawichiro Takagi chính là mặt đầy phức tạp. Nhìn kia bị Zen ôm vào trong ngực Saya Takagi, muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra miệng. Hắn cũng không nghĩ tới. Bình thường thói quen, vậy mà sẽ ở hôm nay hại nữ nhi của hắn, là cứu nàng mà làm ra hy sinh. Mà bên cạnh hắn Takagi Yuriko, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền hướng lấy Zen nói. Thứ cho ta vô lễ, cái này vị tiên sinh, mấy người các ngươi đường đi vất vả. Ta có thể hay không ngài đến nhà mình nghỉ ngơi trước chốc lát. Ta cũng muốn, cùng Saya kể một ít nói. Không biết, chấm ngoặc kép, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.